Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, hắn đến rồi. Biên lương bên này tổ đội nhân số đã gần 100 tên. Thực lực kém nhất cũng là nguyên chân tứ trọng bên trên. Phía đối diện lương tới nói, hắn căn bản chưa dùng tới nhiều người như vậy. Hắn hiện tại muốn làm chính là lấy ra mười mấy cường hãn nhất, đem không cần sa thải. Tại hư không ngân thành, chỉ cần là được biên lương coi trọng nữ tử, đồng thời có thể lấy được tay, hắn nhất định sẽ chiếm được. Nếu như không thể để cho hắn thỏa mãn, hắn sẽ làm cô gái kia sống không bằng chết. Nếu là có người đắc tội rồi hắn biên lương, đắc tội người của hắn sớm muộn sẽ chết không toàn thây. Đừng xem biên lương là một làm người thâm độc, thế nhưng hắn đang nói chuyện phương diện vẫn là phi thường có tín dự. Chí ít hắn cam kết trôi qua đồ vật trên căn bản đều sẽ đổi tiền mặt thực hiện. Chính là bởi vì như vậy, hắn phát sinh tổ đội tin tức sau mới có nhiều người như vậy đồng ý báo danh. Được biên lương phái ra đi hỏi thăm tin tức, thuộc hạ rất nhanh sẽ trở về. Bởi vì hai người vừa mới rời đi công đoàn cửa không xa, liền được tin tức xác thật. Xảy ra chuyện gì? Biên lương thả ra trong tay chén kia linh trà. Về thiếu thành chủ, tinh huy thương hội Âu Dương Khoát dẫn theo 12 người đi vòng 2 bắt một người tên là Ninh Dương người. Sau khi tiến vào, sẽ thấy cũng không có đi ra. Chỉ có bên cạnh không ít người nghe được bên trong kịch liệt tiếng đánh nhau, cùng với không gian chung quanh đều có cường lực gợn sóng. Chỉ nghe liền bình tĩnh lại, cho tới bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, bây giờ còn không phải phi thường rõ ràng. Chúng ta là trở về hỏi dò một hồi thiếu thành chủ, có muốn hay không tiến vào đối phương nơi ở kiểm tra. Người này nói xong, chẳng những là chu vi muốn tổ đội mạo hiểm giả dồn dập khiếp sợ không thôi, chính là biên lương đều hoàn toàn biến sắc. Tinh huy thương hội thêm vào Âu Dương Khoát nhưng là có 3 cái côn thừa cảnh cường giả, lần này đều cùng đi, dĩ nhiên một đều không có đi ra. Đây là đại sự cỡ nào? Không cần đi chỗ đó cái địa phương nhìn, lập tức đi thăm dò một hồi cái này gọi Ninh Dương người, biết rõ hắn nơi nào trêu chọc tinh huy thương hội, cùng tinh huy thương hội đến cùng có cái gì thù hận. Biên lương đứng lên, câu nói đầu tiên dĩ nhiên là để cho mình người đi thăm dò sự tình nguyên nhân. Âu Dương Khoát mang người sau khi tiến vào lớn như vậy nửa ngày cũng không đi ra, chuyện này căn bản không dùng hỏi, nhất định là lành ít dữ nhiều, bằng không Âu Dương Khoát đã sớm đến công đoàn cùng hắn hội hợp. Ninh Dương cùng mình chư vị lão bà lúc này đang ngồi ở tứ hợp viện ở trong chữa thương. Cứ việc Ninh Dương cũng bị trọng thương, loại này trọng thương đối với một loại côn thừa cảnh cường giả tới nói cũng có thể chí mạng, nhưng đối với có phần mềm hách khôi phục cùng vô số đan dược bảo vật hắn tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Ở Ninh Dương chân nguyên điều tức dưới, vết thương của hắn nhanh chóng khép lại. Trần Nhã Hàm 3 người cũng độ chân nguyên lại đây giúp hắn. Vẻn vẹn một canh giờ không tới, Ninh Dương thương thế là tốt rồi, thất thất bát bát. Lần này chém giết nhiều người, 12 tên cường giả chiếc nhẫn là một số lớn của cải. Ninh Dương cũng chia phát ra xuống, để Trần Nhã Hàm đẳng nhân có đầy đủ tu luyện tư nguyên. Ta nghĩ ta sẽ đi ngay bây giờ đeo sao huy thương hội tổng bộ cho bưng. Lúc này là tốt nhất thời gian, nếu không thì muốn tìm cớ liền khó khăn. Ninh Dương thương thế khôi phục hơn nửa sau, lập tức liền xuống định quyết tâm, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Trần Nhã Hàm 3 nữ lập tức đứng lên. Cứ việc các nàng đối với Ninh Dương rất yên tâm, nhưng là để Ninh Dương rời đi các nàng tầm mắt đi diệt trừ một đại thế lực, trong lòng các nàng vẫn còn có chút thấp thỏm. Ninh Dương một tay tóm lấy Trần Nhã Hàm 3 người tay, mềm nhẹ cầm, tinh huy thương hội cao thủ lần này khẳng định được chúng ta giết chết phần lớn. Vào lúc này nói không chắc Tinh Huy Thương Hội người đã sớm nhận được tin tức, chuẩn bị chạy trốn, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Thế nhưng chính các ngươi phải cẩn thận một ít, nhớ kỹ có địch nhân đến, nhất định phải lập tức mở ra trận pháp, ta một hồi sẽ trở về. Tại hư không ngân thành, Tinh Huy Thương Hội trú đóng ở linh hoàn phồn hoa nhất vùng đất trung tâm. Tinh Huy Thương Hội địa vị có thể tưởng tượng được. Tinh Huy Thương Hội tổng bộ to lớn cao lầu đỉnh có một mảnh chợt hiện lượn quanh tử quang. Những này tử quang hiển nhiên là một cao cấp trận pháp hiện ra. Trận pháp là Tinh Huy Thương Hội mạnh nhất trong lịch sử đại cường giả lưu lại. Ở Tinh Huy Thương Hội chịu đến công kích thời điểm, trận pháp sẽ ngưng tụ ra tử thiên thần vũ phản kích kẻ xâm lấn. Nếu như vị kia bày trận cường giả tự mình tọa trấn. Hơn nữa cái này tử quang trận pháp, coi như là đến vài cái côn thừa cảnh đỉnh cao đối thủ cũng có thể ngăn cản được. Đáng tiếc chính là, vị kia Tinh Huy Thương Hội trong lịch sử tối cường giả ở mấy ngàn năm trước. Vì truy cứu càng cao hơn thực lực, đi tới xa xôi đại tinh không, Âu Dương Khoát 13 người toàn quân bị diệt. Tinh Huy Thương Hội tự nhiên là cái thứ nhất biết đến. Nhưng là không người nào dám đi vòng hai tìm Ninh Dương tính sổ. Âu Dương Khoát mạnh mẽ như vậy cao thủ. Thậm chí còn có Tinh Huy Thương Hội đứng đầu nhất hơn 10 người cường giả cùng đi. Cũng tất cả đều bị Ninh Dương giết chết. Bọn họ những này còn dư lại lính tôm tướng cua nếu như lại đi. Rồi cùng đưa món ăn không hề khác gì nhau. Lúc này ở Tinh Huy Thương Hội bên trong, mấy chục người ngồi ở một trong đại sảnh, mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc, tràn đầy lo lắng, chớ nhìn hắn chúng nhân số nhiều, cảnh giới cao nhất cũng bất quá mới nguyên chân 8 tầng. Bọn họ một đám người kia, một côn thừa cảnh đến rồi, hơi hơi hao chút khí lực là có thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Cái này Ninh Dương gan to bằng trời. Nếu như ta không có đoán sai, hắn sớm muộn cũng sẽ tới nơi này. Một người trung niên phụ nữ đứng lên nói rằng, nàng cũng định chạy trốn. Tinh Huy Thương Hội cao thủ hàng đầu toàn quân bị diệt. Bọn họ những người này căn bản không kiên trì được bao lâu. Chuyện này không có khả năng lắm. Tinh Huy Thương Hội ở Linh Hoàn, hắn dám đánh đến hư không ngân thành ở trung tâm nhất đến. Coi như ta Tinh Huy Thương Hội không ra mặt, những kia tuần tra vệ đội cũng sẽ không để hắn động thủ. Nói nữa, ta Tinh Huy Thương Hội phía ngoài trận pháp không phải là người nào đều có thể thừa nhận. Một gã khác nguyên chân hậu kỳ nam tử lập tức mở miệng phản bác. Hiển nhiên hắn tuy rằng lo lắng hội trưởng an nguy, cũng không cho rằng Ninh Dương dám đánh đến trung tâm thành đến. Phụ nữ trung niên kia lạnh lùng nói rằng, ngươi cho là hắn là người bình thường sao? Nếu như hắn nhát gan, hắn dám san bằng chúng ta ở tinh vũ biên giới trên phân bộ. Nếu như hội trưởng đảng nhân thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi cho rằng còn có người sẽ giúp ta Tinh Huy Thương Hội nói chuyện. Ngươi nói cho ta biết, tại sao ta Tinh Huy Thương Hội đi vòng hai công khai khoảnh khắc cái Ninh Dương? Không người nào dám ngăn cản, đều là bởi vì thực lực, nếu như đối phương thật sự giết hội trưởng đảng nhân, lại có gì người sẽ giúp Tinh Huy Thương Hội, lại có mấy người dám cản hắn. Trung niên này phụ nữ liên tiếp linh hồn đặt câu hỏi sau, xoay người rời đi, khoảnh khắc rồi rời đi hội nghị đại sảnh, tất cả mọi người trầm mặc. Hư không ngân thành đội hộ vệ nhân số tuy rằng rất nhiều, nhưng là đều là 15 đại thế lực tạo thành. Nếu như Tinh Huy Thương Hội không có thực lực, hiển nhiên sẽ từ đại thế lực bên trong được loại bỏ. Đương nhiên sẽ không có người giúp bọn họ ra mặt. Nơi này người tuyệt đối đều là xích quả quả hiện thực. Lập tức lại có mấy người đứng lên, nhìn dáng dấp bọn họ cũng dự định cùng trước phụ nữ trung niên kia như thế. Thoát đi Tinh Huy Thương Hội tổng bộ, oanh! Trong đại sảnh tất cả mọi người cảm thấy từng trận rung động kịch liệt. Tựa hồ toàn bộ Tinh Huy Thương Hội nhà lớn liền muốn sụp xuống. vô cùng vô tận trận pháp tử quang từ nhà lớn ngoại bộ nổ giật mà ra, tạo thành lít nhà lít nhít màu tím mưa ánh sáng, coi như ở tinh huy thương hội bên trong đại lâu bộ, cũng có thể cảm giác được vô tận mưa ánh sáng đáng sợ. Một nguyên chân sơ kỳ nam tử cả người run nói, hắn đến rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.